Chương 1181, tức giận đến tấn cấp. Quân Vô Cực thân phận hiển nhiên là một phiền phức. Cho nên một năm trước nàng cùng Quân Hạo cùng một chỗ sau khi biến mất, không ít người đều đang cười trên nỗi đau của người khác cùng tình Quân Liêu, cảm thấy hắn tìm một tai họa, còn đem nhi tử mình cho hại. Một năm qua này, mọi người bên ngoài không dám nói, nhưng bí mật đều có chút xem kịch vui tâm tư. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, Quân thị hoàng tộc trêu chọc Thiên Nhân tộc, Trung ương đế quốc sắp thay người lãnh đạo rồi. Nói không chừng Lu Cờ Na Ho, hoàng tộc liền phải đổi một cái họ. Có thế kết quả đây mới qua một năm, biến mất ba người không chỉ có đã trở về, còn nhiều mang một nữ nhân trở về. Cái này còn không chỉ. Càng khiến người ta ghen ghét là, lúc trước bị bọn họ cho rằng là tai họa Quân Vô Cực, vừa xuất hiện liền đến cái nghịch thiên tân cấp, trực tiếp từ linh hoàng đỉnh phong biến thành linh tôn đỉnh phong. Cái này là làm bừa a, ai tấn cấp nhanh như vậy a? Quân Liêu cái kia con dâu cu nở dê tấn cấp thành linh đế. Còn muốn hay không cho người ta sống vận khí này, đã tốt đến nghịch thiên a, bọn họ làm sao lại không có ưu tú như vậy con dâu cùng tôn nữ, thực sự là quá khinh người. Càng tức người là, Quân Hạo lần này đến, Quân Vô Cực lại là linh tôn đỉnh phong, Trung ương đế quốc sợ là không loạn lên nổi. Bọn họ nghĩ muốn thừa cơ đục nước béo cỏ, từ đó mưu lợi bất chính, chỉ sợ cũng không được. Thậm chí còn đến cấp lại một số lớn lễ vật, thực sự là thua thiệt lớn trong lòng mọi người chua lưu lưu, thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền không tâm tư suy nghĩ nhiều. Tạ Lưu Cảnh tấn cấp. Hắn cùng Quân Vô Cực một dạng, cũng là liên tiếp tấn cấp, cuối cùng đạt đến linh tôn đỉnh phong. Lần này, Quân Hạo cũng rất không bình tĩnh. Hắn tu vi còn chưa tới linh tôn đỉnh phong đây. Hiện tại không chỉ có bị Quân Vô Cực cho ha tờ hờ ập tờ xuống, ngay cả Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thúi này đều chạy đến hắn trước mặt. Nếu là hắn không tấn cấp, chẳng phải là muốn bị Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thúi này cho lam mở ha tờ hờ ập tờ đi không được, tuyệt đối không được. Nếu là hắn thực bị Tạ Lưu Cảnh so không bằng, về sau còn thế nào tại Tạ Lưu Cảnh trước mặt bày cha vợ khoản quan trọng hơn là... Tạ Vân Huy tên hôn đảng kia nhất định sẽ chế rêu hắn, hắn mặt mũi đặt ở nơi nào Quân Hạo tức giận tới mức tiếp tấn cấp. Bất quá hắn cu nở dê không thể tấn cấp linh thánh, tấn cấp đến linh tôn đỉnh phong sau liền ngừng lại. Linh tôn đến linh thánh là một nấc thang, muốn đột phá linh thánh cũng không dễ dàng. Bằng không, Trung ương đại lục cũng sẽ không có nhiều cao thủ như vậy kẹt tại linh tôn đỉnh phong, chết sống không thể đi lên. Bất quá Quân Hạo có loại dự cảm. Hắn muốn đột phá linh thánh lời nói sẽ không quá khó, chỉ cần lại tích lũy một phen, liền có thể nước chảy thành sông. Mặc dù như thế, Quân Hạo vẫn có chút khó chịu. Hắn thế mà không đem Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thúi này cho Lam Mở Ha Tờ Hờ Ập Tờ đi, mặc dù hắn hiện tại cũng là linh tôn đỉnh phong, thế nhưng là niên kỷ của hắn so Tạ Lưu Cảnh lớn thêm không ý tờ, lại cao hơn Tạ Lưu Cảnh bối phận, bây giờ thế mà cùng Tạ Lưu Cảnh một dạng tu vi, đã là thua. Quân Hạo buồn bực một hồi lâu, thẳng đến nhớ tới Tạ Vân Huy tu vi còn không bằng hắn, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tuy nói hắn hiện tại cùng Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thúi này một dạng tu vi, thế nhưng là Tạ Vân Huy liền hắn đều còn không bằng đây, hắn cũng không tin Tạ Vân Huy có mặt chế rêu hắn. Nếu là Tạ Vân Huy thực có can đảm, hắn liền không đồng ý hôn sự, nhìn cuối cùng cấp bách người là ai. Hắn nữ nhi bảo bối là tốt như vậy cưới sao, nếu là xính lễ không thể để cho hắn hài lòng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Quân Hạo bắt đầu đánh lên xính lễ chủ ý, tuy nói hắn bây giờ còn là cảm thấy nhìn Tạ Lưu Cảnh chỗ nào đều không vừa mắt, thế nhưng là Quân Hạo cu nở dê minh bạch, Tạ Lưu Cảnh đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, bất kể là bây giờ còn là tương lai, chỉ sợ cũng không tìm tới so với hắn ưu tú hơn người.